Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, Tam Cung Sàng Nỏ. Bởi vì tại vũ khí trang bị bên trên, nhân dân bộ đội con em chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tại đơn binh tố chất trên, nhân dân bộ đội con em muốn cao hơn Trần Đáo bộ binh sĩ một bậc, chí ít cũng có thể ngang hàng. Bởi vậy, mặc dù là nhân dân bộ đội con em chủ động tiến vào bát trận đồ bên trong, nhưng là hai bên tỷ số thương vong bảo trì ngang hàng. Thậm chí Trần Đáo bộ thương vong của binh sĩ muốn cao hơn một chút. Nhìn thấy loại cục diện này, Lã Bố cùng Trần Đáo đều là chăm chú nhíu mày. Đối trước mắt tỷ số thương vong biểu thị cực lớn bất mãn ý. Đối Lã Bố tới nói, nhân dân bộ đội con em trải qua lớn nhỏ hơn mười mấy lần lớn cầm ác chiến. Tỷ số thương vong chí ít cũng tại 1:10, thậm chí so sánh mấy chục hoặc là 100 trở lên. Hiện tại đối mặt cùng đối phương cơ bản ngang hàng tỷ số thương vong, Lã Bố căn bản là không có cách tiếp nhận, chịu không được cái này ủy khuất, bọn hắn lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy rồi. Về phần Trần Nhường, liền càng không có cách nào tiếp nhận. Hắn bạch nhĩ binh, vốn chính là rất bộ đội tinh nhuệ, có thể nói là vô địch quân đoàn một trong. Tốt, a, cứ việc cái này 2 vạn đại quân cũng không toàn bộ đều là bạch nhĩ binh. Bạch nhĩ binh chỉ có 5.000 số lượng. Nhưng là hiện tại bọn hắn thế nhưng là tổ bát trận đồ đại trận này. Bát trận đồ là quân sự Gia Cát Lượng sáng tạo ra. Bát trận đồ đến cỡ nào nghịch thiên, Trần Đáo rõ ràng nhất. Bây giờ tại bọn hắn bát trận đồ bên trong xảy ra chiến đấu, bên trong còn có hắn 5.000 bạch nhĩ binh, hai bên tỷ số thương vong vậy mà ngang hàng, thậm chí vẫn là bọn hắn một phương thương vong càng nhiều hơn một chút. Cái này khiến Trần Đáo làm sao tiếp thụ được. Trần Đáo lại nghĩ một vấn đề. Nếu như hắn 2 vạn binh sĩ không có bát trận đồ tình huống dưới, hai bên tỷ số thương vong sẽ đạt tới một cái dạng gì tỷ lệ? Hiện tại có bát trận đồ vô địch phòng ngự phía dưới, Triệu Tử Long 5.000 thần cơ doanh kỵ binh không có bao nhiêu thành tích. Nhưng là nếu như không có bát trận đồ đâu, chỉ là cái này 5.000 thần cơ doanh kỵ binh, chỉ sợ cũng có thể đối với mình 2 vạn binh sĩ mang đến đả kích nặng nề a. Mà bọn hắn còn lại 2.5 vạn bộ binh lại thừa cơ công kích. Chỉ sợ bọn họ cái này 2 vạn người, rất khó trốn ra ngoài, đoán chừng sẽ là kết quả toàn quân chết hết. Trần Đáo đã không dám nhớ lại nữa. Kỳ thật liền xem như hiện tại, dựa theo trước mắt tỷ số thương vong tiến hành tiếp, bọn hắn cũng chú định thất bại hạ trang. Nhân số của đối phương so với bọn hắn nhân số nhiều, tỷ số thương vong lại ngang hàng, đang không ngừng thương vong tình huống dưới, bát trận đồ có thể phát huy ra uy lực sẽ càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn chiến tổn suất sẽ càng ngày càng cao. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Không được. Không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nhìn, bọn hắn chuẩn bị át chủ bài, muốn sớm phát động. Trần Đáo thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Vốn lá bài tẩy của hắn, không chuẩn bị sớm như vậy liền triển lộ ra. Làm gì cũng phải trước tiêu diệt Lã Bố một chút sinh lực sau. Tại Lã Bố đầu nhập càng nhiều binh lực sau, lại đem át chủ bài lấy ra. Như thế có thể cho Lã Bố càng lớn càng đả kích nặng nề. Nhưng là hiện tại không có biện pháp, lại không lấy ra, bọn hắn tổn thương liền thật là quá lớn. Nghĩ đến đây, từng đầu mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Rất nhanh, quan vũ bộ nguyên bản cắt chém thành từng cái tiểu đội. Nhưng là trong thời gian cực ngắn, những cái kia cắt chém vây quanh quan vũ bộ binh sĩ cấp tốc rút khỏi. Đối mặt loại tình huống này, quan vũ bộ binh sĩ không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Cái gì? Bọn hắn cái này đang làm cái gì ý tứ? Nguyên bản tại cục diện trên, vẫn luôn ở vào cháy bỏng trạng thái. Hiện đang vì cái gì bỗng nhiên rút lui? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện đánh không lại, chuẩn bị muốn triệt binh sao? Liền đọc thuộc lòng binh pháp Quan Vũ. Tại thấy cảnh này sau đều là không hiểu ra sao. Ngạch, lúc này ở bên ngoài quan sát lão bố, Tuân Du còn có Quách Gia cùng Giả Hủ. Trong lúc nhất thời đều không hiểu rõ nổi. Không rõ Trần Đáo đến cùng nghĩ làm cái gì. Cứ việc không có biết rõ ràng bọn hắn muốn làm cái gì ý tứ. Nhưng là Quan Vũ tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội khó được. Tại Quan Vũ mệnh lệnh phía dưới, hắn bộ hạ cấp tốc tụ họp lại, sau đó hướng về phía trung quân khởi xướng xung kích. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã hiện tại đã xuất hiện lỗ hổng, chỉ cần đem bọn hắn trung quân tách ra, bát trận đồ tự sụp đổ. Chỉ cần phá mất bát trận đồ, những binh lính này tại Quan Vũ trong mắt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng là sau một khắc, chỉ gặp Trần Đáo trung quân chiến trận bên trong bỗng nhiên lộ ra trên trăm đài đen nhánh gia hỏa. Bọn gia hỏa này so phổ thông chiến xa nhỏ hơn, mỗi giá trên chiến xa trước sau bầy có ba tấm chung, đều bị cố định tại trên chiến xa mặt. Ba tấm cung chỉ dùng một chi dây cung, dùng ba tấm cung sức kéo đến bắn ra một mũi tên đến. Kỳ lực đảo cùng lực xuyên thấu có thể nghĩ, nhìn thấy những này chiến xa, lão bố trong lòng cuồng loạn không thôi. Tam cung sàng nỏ, lại là tam cung sàng nỏ. Kỳ thật, sớm tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, sàng nỏ liền đã xuất hiện. Bất quá khi đó sàng nỏ chính xác không đủ, bởi vì công nghệ vấn đề, uy lực cũng không thế nào lớn, cũng không có phổ biến lưu truyền. Cho tới bây giờ, Hán Thất Duy Vi, sàng nỏ kỹ thuật cũng vẫn luôn trưởng khống tại Hoàng Thất bên trong. Bất quá, Hán Triều sàng nỏ, xa xa không có đạt tới tam cung sàng nỏ cường độ. Loại này sàng nỏ khẳng định là Gia Cát Lượng cái kia yêu nhân cải tạo ra. Tam cung sàng nỏ, còn gọi là bát nghiêu nỏ, cần 30 người mới có thể kéo động, tầm bắn có thể đạt tới hơn 700 bước, tương đương với hiện tại khoảng 1.000 mét, là phổ thông cung tiễn gấp 10. Khoảng cách này đã vượt xa khỏi đại bộ phận hiện đại vũ khí hạng nhẹ tầm bắn, là vũ khí lạnh thời đại vương giả. Tam cung sàng nỏ tên nỏ dùng cứng rắn đầu gỗ làm tiễn cán. Lấy thiếp phiến vì linh, được xưng là nhất thương tam kiếm tiễn, tương đương với phát xạ một cây trường thương. Đáng chết, rút quân, mau bỏ đi quân. Khi nhìn đến tam cung sàng nỏ thời điểm, lã bố lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Rất nhanh, lã bố phương bắt đầu bây giờ. Đây là thu binh tín hiệu. Nhưng là lúc này lại nghĩ lính phòng giữ, hiển nhiên thì đã trễ. Trần Đáo phương diện trên trăm đài ba cung nỏ giường, trước đó đã lắp đặt tốt tên nỏ, lúc này ở mười mấy cái binh sĩ hợp lực thao tác dưới, cung nỏ đã bị kéo ra. Nương theo lấy Trần Đáo ra lệnh một tiếng, hàng trăm tấm tam cung sàng nỏ cùng một chỗ phát xạ. Từng cái thật dài tên nỏ tại không trung phát ra thê lương tiếng vang. Đi về phía Quan Vũ đại quân vọt tới. Mà giờ khắc này Quan Vũ bộ vì hướng về phía trung quân xung kích, mật độ tương đối lớn. Binh sĩ phần lớn tập trung ở cùng một chỗ. Tam cung sàng nỏ bắn ra tên nỏ, quả thực liền trở thành bọn hắn tai nạn. Những binh lính này khôi giáp, tại tam cung sàng nỏ bắn ra tên nỏ trước mặt, quả thực liền cùng giấy đồng dạng. Kỳ thật, đừng nói là những này binh lính bình thường mặc trên người mang khôi giáp, liền xem như trọng giáp tại những này tên nỏ trước mặt, cũng không có chút nào khác biệt. Liền xem như Cao Thuận hãm trận doanh tới, tại tam cung sàng nỏ phía trước cũng phải quỳ. Tam cung sàng nỏ lực lượng quá kinh khủng, tại xuyên qua một sĩ binh thân thể sau, tốc độ cơ hồ không có giảm yếu bao nhiêu, ngay sau đó hướng về cái thứ hai binh sĩ xuyên ra. Một con tên nỏ lại có thể xuyên thấu 5-6 cái binh sĩ thân thể. Một vòng này xạ kích, liền mang đi 4-500 người dân bộ đội con em tính mệnh. Cối xay thịt, đây chính là kinh khủng cối xay thịt. càng khủng bố hơn chính là, cái này tam cung sàng nỏ quá đau đớn sĩ khí, coi như lấy nhân dân bộ đội con em dũng cảm kiên cường. Tại kiến thức đến tam cung sàng nỏ uy lực sau, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, tê cả da đầu, sĩ khí giảm nhiều, tại đối mặt bất lực đối kháng uy hiếp, tại người cường hãn đều tránh không được sẽ sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.